Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 488, thực lực tăng vọt. Thiên vực, từ từ bình tĩnh lại, nhưng vô số võ giả, tựa hồ đã cảm giác được, toàn bộ thiên vực cũng thay đổi. Thứ bảy vực, trên thiên sơn, ầm ầm, toàn bộ thiên sơn, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Trên thiên sơn linh khí, càng là nồng đậm vô cùng, không chỉ thiên sơn dưới thiên thành, thậm chí toàn bộ thứ bảy vực, linh khí cũng bắt đầu nồng nặc lên, ngược lại là thiên vực chỗ sâu, linh khí đang chậm rãi trôi qua, thứ bảy vực, trở thành thiên vực trung tâm, thật mạnh khí vận. Trên thiên sơn, Tần Vân đã trở về, không chỉ Tần Vân. Tần Thiên Quốc những võ giả khác cũng đều trở về đến mức đệ nhất vực cùng đệ nhị vực. Hiện tại thần điện cùng tam đại ẩn nấp thế lực đều đã hủy diệt. Thần phục Tần Thiên Quốc, đó cũng là vấn đề thời gian. Toàn bộ thiên vực khí vận sao lại ít. Tiện Khô Lâu xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Trên thiên sơn không, cái kia vô số khí vận tụ tập. Tại hư không tạo thành một đầu thần long. Thần long xoay quanh tại hư không, vô cùng uy nghiêm. Toàn bộ thiên vực khí vận hiện tại cũng bao phủ tại thiên sơn phía trên. Thiên sơn linh khí đã là thiên vực linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ta thiên đế môn đệ tử nếu là tại đây bên trong tu luyện 10 năm, chỉ sợ liền thần cảnh cường giả đều sẽ xuất hiện. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hiện tại thiên đế môn đã trở thành thiên vực đệ nhất võ đạo phúc địa, thiên địa khí vận gia trì, võ giả tu luyện làm ít công to. Thần cảnh, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Thần cảnh, đây tính toán là cái gì? Mạc Trung tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Đế chủ Mạc Trung nhanh chóng xuất hiện, phân phó, thiên thành, xây dựng thêm vạn dặm, trừ cái đó ra, đệ nhất vực cùng đệ nhị vực thần miếu, cũng phải nhanh tu dựng lên. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng phân phó nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung, vội vàng đáp ứng, lui ra đi, vâng, Mạc Trung thân ảnh, nhanh chóng lui ra, Tiện Khô Lâu, thiên cơ đại trận, bao phủ chín vực đi. Nhìn xem Mạc Trung biến mất, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Tốt, Tiện Khô Lâu rất là dứt khoát đáp ứng xuống. Tịch Nhi, đệ tử tài, ngươi phân phó, môn hạ đệ tử đều cố gắng tu luyện. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người theo trên thiên sơn lui ra. Ba ngày sau đó, thiên thành bắt đầu xây dựng thêm. Lần này không cần thiên đế môn ra tay, vô số thế lực nhỏ nhanh chóng đến đây tương trợ, toàn bộ thiên thành nhanh chóng khuếch trương dựng lên. Thiên cơ đại trận mở, ầm ầm, toàn bộ thiên vực đều run rẩy lên. Trên thiên sơn không, cái kia mênh mông thiên cơ đại trận hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, lập tức bao phủ toàn bộ thiên vực. Hiện tại này thiên vực là ta Tần Thiên Quốc. Đứng tại thiên vực đỉnh, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Lần nữa trở về Tần Thiên Quốc, hiện tại mặc dù mới chiếm cứ một phương tiểu thế giới, nhưng này bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân tin tưởng không được bao lâu, chính mình liền có thể trở lại cửu thiên giới, trở thành cái kia vạn giới chi chủ. Tu vi của ta cũng phải nhanh tăng lên. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Trên thiên sơn, một cỗ vô cùng đáng sợ khí vận hướng Tần Vân bao phủ tới. Tại cái này khí vận phía dưới, linh khí chung quanh không cần Tần Vân thôn phệ, tự động hướng Tần Vân tụ tập, thối luyện Tần Vân thể phách. Một tháng sau, thứ 44 đầu long hồn thành, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể một trận rời sông lấp biển, 44 đầu long hồn, điên cuồng gào thét, Tần Vân trên người khí tức, cũng theo không cảnh sơ kỳ, đạt đến đỉnh phong, tín ngưỡng lực tăng lên dòng dã gấp 5 lần. Bất quá một tháng, ta thứ 44 đầu long hồn đã hình thành. Hiện tại ta, chiến lực đã có thể so với nhất trọng thần cảnh đỉnh phong. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang tới. Một tháng này, thiên vực bên trong không biết xây dựng nhiều ít thần miếu. Một phần trong đó là Tần Thiên Quốc tu kiến, có một bộ phận là các thế lực lớn tu kiến, cũng có một chút là cá nhân tu kiến. Thiên vực bên trong, khắp nơi đều thấy Tần Vân thần miếu, thậm chí có chút võ giả làm ra Tần Vân pho tượng. Này chút pho tượng bị người mang về, ngày ngày cung phụng. Tần Vân tại thiên vực uy nghiêm càng là đạt đến cực hạn. Kiếp trước ta 49 đầu long hồn hình thành thiên địa trung ngâm, không biết đời này hội có thay đổi gì. Tần Vân trong mắt có chút chờ mong, so với kiếp trước, Tần Vân đời này long hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại chí tôn long mạch càng là vượt ra khỏi Tần Vân trưởng khống. Tiếp tục tu luyện, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Sau 3 tháng, thứ 45 đầu long hồn thành. Tốn hao 3 tháng, Tần Vân long hồn thành công hình thành đến 45 đầu. Tần Vân tu vi cũng đạt tới hợp cảnh sơ kỳ. Tần Vân khí tức trong người đã vô cùng đáng sợ. Đến tại chiến lực của mình, liền Tần Vân chính mình đều khó mà đoán chừng. Gặp lại lôi thần cùng huyết thần, ta tiện tay ở giữa liền có thể giết hắn. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, huyệt thiên thần điện rất nghiêu bước, cấm thiên thần cung rất lợi hại. Này hai thế lực lớn, Tần Vân thật đúng là không sợ. Trên thiên sơn, không chỉ Tần Vân, thiên đế môn đệ tử, tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Vô số đan cảnh không cảnh cường giả xuất hiện, thậm chí liền hợp cảnh cũng xuất hiện không ít. Ta Mạc Trung cũng có thể trở thành hợp cảnh cường giả. Đây đều là đế chủ mang tới. Thiên đế môn sân sau, Mạc Trung theo trong tu luyện thức tỉnh, cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Mạc Trung triều kiến núi đỉnh, cung kính quỳ xuống lại. Năm đó, hắn chỉ là một cái nho nhỏ võ đế, thế tục chi cảnh võ đế. Tại đây thiên vực bên trong, đó là kém nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn là hợp cảnh cường giả. Hắn là này thiên vực bên trong, đứng tại đỉnh phong cường giả một trong. Mạc Trung rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tần Vân mang cho hắn. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, thiên sơn phía trên đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, trên thiên sơn không, một tầng đáng sợ vô biên mây đen bao phủ tới. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ khí tức. Chẳng lẽ là thiên địa tức giận rồi không thành? Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn, vô số võ giả đánh thức đi ra. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người. Triều kiến núi hậu sơn nhìn lại. Này kinh động, đến từ hậu sơn, là thần kiếp. Thiên sơn đỉnh, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thần kiếp xuất hiện, ý vị này, Tần Thiên Quốc có thần cảnh cường giả sinh ra. Không biết là ai, khóe miệng dương lên, Tần Vân một bước biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại hậu sơn. Đế chủ, ngoặc kép, Tần Vân vừa mới xuất hiện, vô số thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Cửu U đi đến hợp cảnh đỉnh phong, Tịch Vi cùng Thanh Linh càng là đạt đến hợp cảnh viên mãn. Ngoặc kép, Tần Vân nở nụ cười, khí vận bao phủ thiên sơn, đệ tử phảng phất được trời ưu ái, tốc độ tu luyện so võ giả bình thường nhanh vô số lần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.